Thần trong các vị thần, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, thánh giới do bộ giáp của thiên thần mang tới chỉ có thể gia tăng sức mạnh, tốc độ và độ linh hoạt, nhưng lại không thể gia tăng một thứ hết sức quan trọng, đó chính là kỹ năng chiến đấu. Còn thánh lực đấu khí do bản thân thi triển ra thì khác, không chỉ giúp gia tăng những thứ mà bộ giáp của thiên thần vốn có, ngoài ra còn giúp gia tăng luôn cả kỹ năng chiến đấu của bản thân. Nếu như kết hợp cả hai thứ đấu khí vào nhau, vậy thì thực lực của anh ta sẽ lớn mạnh tới mức độ nào nhỉ? Và điều quan trọng nhất là anh ta không thể suốt đời mặc bộ giáp của thiên thần này chứ nhỉ? Lão Pâu coi bộ giáp này như mạng sống của mình, khi biết Tiền Thế Kiệt lấy trộm, lão đã muốn giết chết anh ta lắm rồi, sau này về tới nhà, chắc chắn lão sẽ đòi lại bộ giáp bằng mọi giá. Tới khi đó thực lực của Tiền Thế Kiệt sẽ trở lại bằng một kỵ sĩ cấp 4 tầm thường mà thôi. Cho nên lúc này nghe thấy Ares giúp mình nâng cao thực lực có thể sánh ngang với một kỵ sĩ cấp 10, không động lòng mới là lạ á. Thế nhưng anh ta vẫn còn cảm thấy có chút thiếu, trong mắt quay tròn, mang theo vẻ mặt tham lam, cười một cách gian tà nói. Cái này, sao ông không trực tiếp giúp tôi nâng cao số sức mạnh có thể thi triển thánh lực đấu khí cấp 3 đi? Chứ chỉ cấp 2 thì, đồ ngốc, Ares quát, chính vì cái lòng tham lam hại chết biết bao nhiêu người rồi đấy. Đúng là với thực lực của ta, hoàn toàn có thể giúp cậu nâng cao sức mạnh tới mức độ có thể thi triển thánh lực đấu khí cấp 3. Thế nhưng, thử nghĩ xem, với một luồng sức mạnh lớn mạnh như thế kia cơ thể của cậu có chịu nổi không chứ? Với thể chất của cậu lúc này, chỉ đủ sức chịu đựng thánh lực đấu khí cấp 2 mà thôi. Nếu như cậu dám thi triển thánh lực đấu khí cấp 3, ta có thể rất chắc chắn nói với cậu rằng, cơ thể của cậu sẽ lập tức bị tan rã ra, trở thành một người tàn phế. Tiền Thế Kiệt giật mình, thế sao? Ares hừ mạnh một tiếng, nhạt nhạt nói, người đã cấy hạt giống sức mạnh vào trong người cậu chắc chắn đã có dạy cho cậu một phương pháp nâng cao sức chịu đựng của cơ thể. Nếu như cậu chăm chỉ luyện tập theo phương pháp đó, khi đạt tới mức độ cần thiết mới có thể chịu đựng được những luồng sức mạnh khủng khiếp do thánh lực đấu khí mang lại. Còn hiện giờ cậu có thể thi triển được thánh lực đấu khí cấp 2 là khá lắm rồi, đó là do cậu có được duyên cơ may mắn khi gặp được ta. Thử hỏi xem, trong cả đại lục Aiden này, có ai vừa mới 20 tuổi đã đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 10 chứ? Ngay cả người đó, dựa vào thực lực của bản thân, phải trên 30 tuổi mới có thể vươn tới đẳng cấp này. Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng quả thật với tuổi tác của mình, mới 20 tuổi đã có thể vươn tới đẳng cấp của một kỵ sĩ cấp 10, đã là nhân vật đầu tiên trong lịch sử đại lục Aiden rồi đấy. Ngay cả cụ Gongro cũng phải trên 30 tuổi mới có thể đạt được đẳng cấp như mình lúc bấy giờ, còn đòi hỏi gì thêm nữa. Nên khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt lập tức rạng rỡ hẳn lên, díu mắt cười nói. Vậy thì ông hãy giúp tôi đi nào. Ares khẽ ngật đầu một cái, từ từ dang rộng hai tay ra. Luồng khí lượn lờ trên cơ thể dạng khói của ông ta bắt đầu chuyển động dữ dội. Sau đó trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt vây quanh cơ thể của anh ta. Giống hệt như một con tằm nằm trong cái két màu đen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt cảm thấy cơ thể lâng lâng dễ chịu, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, anh ta chỉ cảm thấy rất muốn ngã xuống ngủ ngay lập tức. Mí mắt của anh ta từ từ nhắm chặt lại, chìm sâu trong giấc ngủ. Trong giấc mơ anh ta nhìn thấy luồng sáng quen thuộc mà mình từng nhìn thấy trước đây bỗng nhiên lại xuất hiện. Đó là dấu hiệu mỗi lần sức mạnh trong cơ thể của anh ta được nâng lên một tầm ới. Luồng sáng đó chuyển động dữ dội, càng lúc càng rực sáng. Luồng sáng vẫn không ngừng phóng to ra với một tốc độ chóng mặt. Đợi tới khi phóng to tới một mức độ nhất định, luồng sáng đó nổ tung ra tựa như vô số dòng suối sức mạnh tràn tới mọi góc gác trong cơ thể. Cách chương.